Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Bỏng chết, canh 1, thanh âm, thanh âm, thanh âm xuất ra, mau ra đây, thanh âm công tử nhiều lần nhử. Có khi 10 ngày nửa tháng đều không hiện thân, nghe xong thanh âm công tử tiếng đàn sau, Khắc Ti Trúc liền rốt cuộc nhập không xong của ta lỗ tai. Lúc này đây, bản công tử nhất định phải hoa số tiền lớn, đem thanh âm mời về đi, làm cho hắn mỗi ngày cấp bản công tử đánh đàn, liền ngươi cũng dám cùng ra tranh. Thanh âm là ra, ngươi vẫn là sớm hay muộn thu phần này tâm, để tránh lấy trứng đánh thạch các ngươi đều không cho tranh. Thanh âm công tử là Tôn Tiểu Vương gia, liền các ngươi hai cái dưa vẹo táo nứt, cũng tranh được Tôn Tiểu Vương gia sao? Màn đêm buông xuống, thiên thượng nhân gian liền đã bắt đầu sao động, hồ nhường thanh âm công tử xuất ra, muốn đem thanh âm công tử làm của riêng chỗ nào cũng có. Không trách này đó nam nhân tư tâm, Duẫn Mục Thanh mỗi lần xuất hiện chính là cách mảnh trướng đánh đàn. Đó là ngay cả mặt mũi đều không có lộ, xây dựng thần bí cảm cơ hồ có thể nhường này đó nam nhân vì này điên cuồng. Vì vậy các loại về thanh âm công tử các loại nghe đồn liền theo các đại phong nguyệt nơi truyền đến. Xuất ra, nói cái gì thanh âm công tử dung mạo tuyệt diễm, mỹ mạo còn hơn cửu thiên tiên tử, liếc hắn một cái, hồn đều sẽ bị câu đi. Lại có người nói, thanh âm công tử cũng bất quá là một người nhân khả kỵ nam sủng. Bởi vì hầu hạ Tôn Tiểu Vương gia tận tâm lại chu đáo, cho nên mới được ân điển. Xuất nhập bực này phong nguyệt nơi không chỉ có thể bình yên vô sự, thậm chí, dám đi tìm nàng phiền toái, cơ hồ không có, bởi vì có này nghe đồn, cho nên mới có người dám cạnh giới mang đi thanh âm công tử. Nhã gian, Tiêu Tĩnh Lan nghe bên ngoài nam nhân này ôm ngôn uế ngữ, liền sớm đã trầm sắc mặt, quanh thân hàn ý nghiêm nghị, trong phòng độ ấm, tựa hồ đột nhiên hàng vài độ. Nhìn thoáng qua mộ cái thử cầm nữ tử, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày nói, mấy năm nay, người đó là 5 lần 7 lượt ở loại địa phương này đánh đàn. Nghe một chút bên ngoài này xú nam nhân đang nói cái gì? Hắn không biết, lại có nhiều như vậy nam nhân cũng dám thiếu tưởng hắn nữ nhân sao? Mà, này không chịu để tâm nữ nhân thế nhưng như vậy thờ ơ. Liền bỏ không để ý. Này thiếu tưởng nam nhân của nàng, nên tha đi ra ngoài tịnh thân, ném vào trong cung làm thái giám đi. Duẫn Mục Thanh thử hào cầm, ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, mở miệng nói, là nha, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Tiêu Tĩnh Lan nghe xong lời này, kém chút không có sao khai nữ nhân này đầu. Nhìn xem này tiểu đầu qua bên trong kết quả trang có phải không phải bã đậu? Thân là một cái nữ tử, vẫn là một cái mỹ mạo nữ tử, cũng dám ở loại địa phương này xuất hiện, nàng không biết trừ bỏ hắn ở ngoài nam nhân đều là một ít cầm thú không bằng gì đó sao? Nàng một cái nữ tử, như là bị người khi dễ, kia còn phải, ngày lại gian nan, nàng cũng không thể mạo hiểm, không thể để cho bản thân chịu ủy khuất mới là, gặp cô gái này không chịu để tâm bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan khó thở, theo sạp thượng đứng dậy, đi đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, ngọc thủ đặt ở cầm huyền phía trên, mang trước kỷ phân chỉ trích miệng, mở miệng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ sao? Duẫn Mục Thanh nghe này, liền biết Tiêu Tĩnh Lan là đang lo lắng nàng, trong lòng thương nàng cười cười, mở miệng nói, sợ thậm, bởi vì không từng hiện thân, không cùng nhân tiếp xúc. Cho nên cơ hồ sở có người đều cho rằng, thanh âm công tử phía sau có người, mặc dù là có người muốn làm chút gì, nhưng không có cái kia lá gan, không dám đắc tội thanh âm công tử phía sau người. Cho nên, bọn họ đều cũng có ta tâm vô tạc đảm thôi. Bởi vì bên người nàng có phong ly, sở hữu, rất nhiều lần có người muốn đem nàng làm của riêng, nhưng là, đều thi cốt vô tồn. Dần già, liền không ai dám đối nàng có oai tâm tư, tuy rằng lời tuy như thế, Tiêu Tĩnh Lan vẫn còn là trao mày lại đầu, không có giãn ra quá, tốt lắm, chúng ta phải đợi nhân chỉ sợ đã đến đây. Ta đi xem, Mạc Quận Giao không là thiếu nam nhân sao? Nàng liền làm người tốt, đưa nàng một tá, ngươi muốn đi cấp những người đó đánh đàn. Tiêu Tĩnh Lan nắm giữ tiếng đàn, nhíu mày chất vấn ra tiếng. A Lan còn chưa nghe qua ta đánh đàn đi. Ta hôm nay không đạn cho người khác, liền đạn cấp một mình ngươi nghe, được không? Nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, Tiêu Tĩnh Lan thế này mới sửng sốt thần, sau đó đưa tay hất ra, hơi nhếch môi, trong lòng có vài phần kinh ngạc, lại có vài phần đắc ý. Đạn cho hắn một người nghe sao? Này còn không sai biệt là Mani Duẫn Mục Thanh ôm cầm, đi đến hậu trường, chậm rãi vào bàn, Bạch Sa Mạn Mạn chỗ. Nàng chậm rãi tới, màu trắng ngồi xuống đất trường bào đảo qua phủ kín màu đỏ thảm bậc thềm. Mang trước kỳ phân cao quý yên tĩnh Mỹ. Thanh âm xuất ra, đáng tiếc, vẫn là nhìn không tới mặt cũng không biết hôm nay. Thanh âm công tử hội đạn kia thủ khúc mặc kệ là cái gì khúc. Chỉ cần xuất từ thanh âm công tử tay, kia cũng thành có một không hai danh khúc. Bởi vì thanh âm công tử hiện thân, sở có người đều vây quanh đi lên. Hảo ở trên trời nhân gian sớm có chuẩn bị, ở trên vũ đài dùng xong rào chắn ngoại, còn có một loạt thị vệ. Vì vậy mặc dù là bọn họ tưởng đi lên, lại cũng vô pháp tiếp cận nửa phần. Mạn Mạn lụa trắng bên trong, Duẫn Mục Thanh ngồi xuống, ngón tay ngọc khắp nơi cầm trên người tùy ý khải lộng hai hạ. Một chuỗi thanh Việt không linh nhạc khúc, theo ngón tay chút xuống ra, ngay sau đó. Đó là một chuỗi dễ nghe nhạc khúc truyền đến, chỉ nghe người ở bên trong khinh hát, bão cát tràn ra nhiễu loạn trời quang, lòng son chiếu sáng nguyệt, nhìn xa ngoài thành binh khí gặp nhau, phù sinh lại một kiếp, quân độc thủ hoàng cung, đã phi hôm qua uy nghiêm, ai tại đây nghẹn ngào, nếu cùng cổ nhân so cầm kỹ. Như vậy, Duẫn Mục Thanh không có gì có thể sánh bằng, chỉ có thể là múa búa trước cửa lỗ ban. Cho nên, nếu muốn thắng hắn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi. Hiện đại từ, hiện đại khúc, là cổ nhân không thể so sánh. Quân chủ tàn bạo, lợi ích mê muội, một lòng muốn nhất thống thiên hạ. Phát động chiến tranh, không để ý dân chúng sinh tử. Cuối cùng chúng bạn xa lánh, liền ngay cả thân nhất tối người yêu. Cũng cách hắn đi xa, không từ thủ đoạn, dùng hết sở hữu. Kết quả chiếm được cái gì? Giang sơn mỹ nhân, quyền thế ích lợi, chống không lại yêu nhau người dắt tay cả đời. Chỗ cao không thắng hàn, kết quả là, cũng bất quá là người cô đơn một cái. Này thủ tư, không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Nhưng là, tại đây phong nguyệt nơi, lại có ai sẽ để ý. Đều bị đối khúc bên trong quân vương cảm thấy bi ai. Đối với chiến tranh thống hận, lại bốn phía cảm thán. Không hổ là thanh âm công tử, như vậy khuynh thế tuyệt khúc cũng có thể làm xuất ra. Lầu ba, Tiêu Tĩnh Lan ỉ lan mà vọng, kiết nhanh nắm cái cốc, mâu trung giữ kín như bưng. A Thanh, đang lo lắng cái gì? Hắn Tiêu Tĩnh Lan đều không phải cái loại này vô tâm vô năng người. Cái gì giang sơn mỹ nhân trạch nhị là một, cái gì ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm. Hắn Tiêu Tĩnh Lan cứ không tin. Giang sơn mỹ nhân, hắn đều phải, không có giang sơn, nơi nào đến tư cách đi bảo hộ hắn muốn mỹ nhân. Không hề thiếu muốn xem Tiểu Tĩnh Lan chê cười, nghe tiếng tới rồi, hoặc tính toán tận dụng mọi thứ nhân, hoặc vì Duẫn Mục Thanh chỗ dựa, nhìn đến Duẫn Mục Thanh sau, liền đều tắt hỏa diễm, nghe được Duẫn Mục Thanh ca, càng là ngũ vị trần tạp, một khắc gian nhã gian, Tiêu Trạm nghe Duẫn Mục Thanh ngâm hát. Không khỏi, thủ bắt đầu run run, ý thức được bản thân thất thố, Tiêu Trạm gắt gao nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch. A Thanh, ngươi ở châm chọc ta, giỏ trúc múc nước chẳng được gì, cái gì đều không chiếm được sao? Dân tâm Mania, hắn đều không phải muốn làm kia hiền đức minh chủ, muốn dân tâm làm chi? Có lẽ, bài hát này, ở người khác trong mắt. Cũng bất quá là cho rằng thoại bản tử nghe xong đi. Nhưng là đối với Duẫn Thừa Diễn mà nói, lại cảm xúc thâm hậu, sắc mặt đều trắng vài phần. Này thủ tư, không thể nghi ngờ là tiên hoàng hình dung, cũng là bọn hắn mọi người hình dung. Tiên hoàng ngu ngốc vô đạo, tham luyến sắc đẹp, đã từng, vì bao quát đại lục mỹ nhân, liền có nhất thống thiên hạ chi tâm ni cũng từng bởi vì bắc mỹ nhân cười. Phái binh tấn công bắc yến, nhưng là, cuối cùng, cũng bất quá rơi vào chúng bạn xa lánh, không chết tử tế được kết cục thôi. Mà hắn, nhung mã nửa đời, cũng ngu không ai bằng, vì quân chủ một cái mệnh lệnh, liền thật sự bước trên bắc yến quốc thổ. Cuối cùng, huyết nhiễm hai tay, còn bức tử nàng, duẫn thừa diễn sắc mặt khó coi dọa người. Trong lòng hắn khủng hoảng đến cực điểm, đó là liên thủ đều đang run. A Thanh là biết nàng mẫu thân tử nhân sao? Cho nên, nàng mới có thể viết bài hát này. Duẫn thừa diễn giọng mỉa mai cười khẽ một tiếng. Hắn vậy mà còn tại chờ mong, đang có may mắn tâm lý. Nguyên lai, hắn chẳng qua là lừa mình dối người thôi. Là thời điểm, nên cho nàng bộc trực. Duẫn Mục Thanh không biết, nàng chẳng qua là hát một bài hát, cũng không tưởng, bởi vậy mà đã biết giấu giếm nhiều năm chân tướng. Mọi người tâm tư chăm truyền, duy độc Mạc Quận Giao không có gì cả tưởng. Nàng xem lụa trắng mạn mạn bên trong Duẫn Mục Thanh, nghe không thấy nàng đang hát cái gì. Chỉ biết là, đánh đàn này nam nhân, tuyệt đối là khó được một cái vưu vật, chẳng qua là một cái thanh lâu nhà công. Mạc Quận Giao tình thế nhất định, chỉ thấy Mạc Quận Giao nhắm con ngươi, ngón tay nhất đáp không nhất đáp gõ tay vịn, tràn đầy say mê, thật lâu sau, mới suy thanh nói, cổ họng không sai, cũng không biết, nhân trưởng như thế nào. Nghe của hắn ca, thế nào có chút khẩn cấp tưởng phải biết rằng ca hát nhân. Kết quả ra sao chờ khuynh quốc khuynh thành, mà lúc này, thanh nô đi lại, cúi người nói, công chúa, nô tài tra được, tiếng đàn công tử là từ lầu ba phòng chữ thiên nhã gian xuống dưới. Tĩnh vương, cũng ở bên trong, thật không? Mạc Quận Giao nghe này, quyết đoán đứng dậy, đi hội hội hắn, Duẫn Mục Thanh. Không biết, ngươi có biết nam nhân của chính mình cùng nàng vu sơn mây mưa? Hội sẽ không cảm thấy đau lòng. Công chúa, thanh nô còn tưởng khuyên. Mạc Quận Giao nhưng không có lại nghe. Đứng dậy liền theo đám người bên trong chen hướng trên lầu đi. Duẫn Mục Thanh mặc dù ở ca hát, tầm mắt lại ở đám người bên trong tìm tòi. Người ở đây nhiều, không có khả năng bắt người. Vì vậy chỉ có thể nhường Mạc Quận Giao chui đầu vô lưới. Quả nhiên, Duẫn Mục Thanh liếc mắt một cái liền thấy đám người bên trong Mạc Quận Giao. Nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan điểm dừng chân, tự nhiên là cố ý để lộ ra đi. Mạc Quận Giao tự cho là đúng, thật đúng cho rằng tùy tiện một người đều có thể nghe được thanh âm công tử đặt chân. Nếu là thật sự như vậy dễ dàng, như vậy, mấy năm nay, nàng đã chết không dưới trăm thứ, gặp Mạc Quận Giao lên lầu. Duẫn Mục Thanh cũng thu cầm, không để ý mọi người huyên náo, cũng quyết đoán thu cầm. Theo đi qua, kỳ thực, nàng cùng Tiêu Tĩnh Lan đãi nhã gian là huyền tự số phòng. Đều không phải phòng chữ thiên, phòng chữ thiên trong phòng, chẳng qua là chuẩn bị cho Mạc Quận Giao đại lễ thôi. Chẳng qua, Duẫn Mục Thanh xem Mạc Quận Giao đẩy ra huyền tự hào cửa phòng. Nàng mày quyết đoán nhíu lên. Mạc Quận Giao làm sao mà biết Tiêu Tĩnh Lan ở huyền tên cửa hiệu nhã gian? Mà, Duẫn Mục Thanh không biết là, huyền tên cửa hiệu nhã gian cách vách, Cửu Nguyệt xem nhà mình ca ca mặt không biểu cảm mặt. Nghi hoặc nói, ca ca, mẫu thân đều đến đây, ngươi còn thay đổi bài tử làm cái gì nha? Người mình biết rõ phụ vương tới nơi này tìm nữ nhân. Vì sao cấp cho cái kia nữ nhân cơ hội nha? Chẳng lẽ, ca ca chuyên môn cấp cái kia xa lạ nữ nhân chế tạo cơ hội? Khuynh Hằng mặt vô khóe môi ngoéo một cái, phòng bị cho chưa xảy ra, tiểu trưng đại giới, tuy rằng đến đây nơi này, Khuynh Hằng mới biết được phụ vương tới nơi này chẳng qua là mẫu thân một cái mưu kế. Đều không phải phụ vương phải làm thực xin lỗi mẫu thân chuyện. Nhưng là, người nọ đã lên câu, kết cục đã không thể thay đổi biến. Kết cục khúc chiết một điểm lại như thế nào? Hơn nữa, nhìn thấy Mạc Linh Hoàng đế thân ảnh sau, Khuynh Hằng kia tiểu hồ ly tính tình, liền sao động đứng lên, quyết đoán thay đổi hai cái nhã gian môn bài. Mạc Quận Giao nghe được Tiêu Tĩnh Lan ở phòng chữ thiên phòng, Quân Phượng Nghi đại sảnh đến, tự nhiên cũng là này. Quân Phượng Nghi ôm trảo gian mục đích mà đến. Vì vậy mộ cái hoàng đế bệ hạ giờ phút này chính miêu thắt lưng. Tránh ở bị đổi thành phòng chữ thiên môn bài. Thật là huyên tên cửa hiệu nhã gian cửa sổ hạ. Xem của các ngươi động tĩnh. Chỗ tối ám vệ không khỏi phù ngạch. Bệ hạ, ngài, còn muốn hay không hình tượng nha. Quân Phượng Nghi lại không quan tâm. Từ nhỏ khổng bên trong, thấy nhất rối tung con này phát nữ tử đứng ở đại sành. Không chút do dự thoát bên ngoài hồng thường, lộ ra đại phiến da thịt, mà cách đó không xa sạp thượng, nằm, đúng là Tiêu Tĩnh Lan. Quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại, giận dữ, thấy cách đó không xa một cái quy nô bưng một bình nóng bỏng nước trà đi tới. Hắn tiến lên liền đoạt đi lại, sau đó theo hành lang cửa sổ dược đi ra ngoài, quyết đoán đi đến đỉnh, xốc lên mái ngói. Nhắm ngay Tiêu Tĩnh Lan dưới thân bảo bối, liền đem kia bình nóng bỏng nước trà, rót đi xuống, lời ngoài mặt quân cha làm sự tình, linh điện muốn phiếu phiếu, đánh giá phiếu, vé tháng, có thể hay không, canh 2 u, hết chương.